Nông Kiều có phúc, chương 183, muôn màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thực đương nhiên nguyện ý để Trần Danh thêm vào. Nếu có Trần Danh, liền tương đương với có A Phúc. Có A Phúc liền có phương pháp tốt, còn có tham tướng phủ làm hậu trường cường đại, hơn nữa đầu bếp cùng trường quỹ giỏi, làm ăn muốn không tốt cũng không được. Sở dĩ Trần A Phúc muốn để bọn họ mở tửu lâu, là vì thời điểm nghe nói tửu lâu Dương Minh Viễn thế chấp ra ngoài, nguyên hứa trường quỹ cùng vài người đầu bếp tửu lâu tiểu nhị không quá nguyện ý rời nhà, mà đông gia gán nợ tửu lâu còn nói nguyện ý tiếp tục dùng bọn họ liền ở lại. Nhưng về sau đông gia mang đến một đội nhân mã mới cùng đội ngũ trước đó không hợp, lực lượng có sẵn bị chèn ép gay gắt. Ấn tượng của Trần A Phúc đối với nguyên hứa trường quỹ cùng tiểu nhị hỉ nhạc tiểu lâu đều rất tốt, muốn thông qua Dương Minh Viễn thỉnh những người kia đi tiểu lâu. Phủ Định Châu cách thị trấn Tam Thanh chỉ có mười mấy dặm lộ trình, bọn họ hẳn là nguyện ý, hơn nữa Trần Thực khôn khéo tiểu lâu làm ăn hẳn là không kém. Tốt nhất lại thương lượng cùng Dương Minh Viễn một chút, hiện tại hắn làm ăn chủ yếu là kinh doanh nồi lẩu, có thể mua, cửu hương món kho cùng hoàng kim hệ liệt từ trong tay hắn trở về một lần nữa hay không, tính là một trong những món ăn chiêu bài tửu lâu mới mở. Trần A Phúc liền kêu Trần Danh lại đây, mấy người thương lượng. Ăn xong bữa cơm trưa, lại tiếp tục thương lượng, Trần Tam nước sốt chuỗi liền giao cho Trần A Ngọc đi làm, vẫn là sản nghiệp độc lập của Tam Phòng. Trần Thực chủ quản kinh doanh tửu lâu, là đại đông gia, Trần Danh là nhị đương gia. Một bên Trần Nghiệp cực đỏ mắt lớn tiếng nói, nhà ta cũng thêm một cỗ. Chúng ta ra 100 lượng không, ra 150 lượng bạc. Hồ Thị nghe thiếu chút nữa bị dọa ngất đi, lớn tiếng nói. Quản gia nói mạnh miệng cái gì, nhà ta nơi nào có nhiều bạc như vậy? Trần Nghiệp mắng, lão tử nói mạnh miệng chỗ nào, nhà ta có 50 mấy sâu tiền để dành, lại bán 20 mẫu đất có thể gom đủ. Hồ Thị nghe như cắt tâm can của mụ, bỗng chốc khóc lớn lên, nói. Ông sao thế, nếu như tiểu lâu thua lỗ, vậy cả đám chúng ta đi ăn không khí à, vừa khóc vừa nháo đều làm vợ chồng Trần Danh cùng vợ chồng Trần Thực giận không chịu nổi. Qua năm mới khóc lớn ở trong nhà người ta, qua năm mới nói người ta làm ăn lỗ vốn, dù là ai cũng không vui nổi. Lại nói, nếu Trần Nghiệp thật sự chen một chân vào, Trần Danh và Trần Thực kể cả Trần A Phúc cũng không quá nguyện ý, không phải là ghét bỏ hắn ra ít tiền, mà là sợ hắn thói quen làm lão đại, lúc nào cũng muốn làm lão đại, để đệ đệ nghe hắn. Nếu như hắn dính vào làm ăn bên trong tiểu lâu, loạn chỉ huy một trận tiểu lâu làm ăn liền khó mà nói. Nhưng bỏ đại phòng qua một bên, nhị phòng tam phòng kiếm nhiều tiền, giống như cũng không thể nào nói nổi. Trần Danh và Trần Thực rất là rối rắm, không biết nên làm sao. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, thấy Hồ Thị, Cách Trương,